Xuyên không kỳ cục truyện. Chương 7, bữa cơm khó xử của Hạ Nữ Linh. Góc truyện audio.com. Thôi, chúng ta vào ăn cơm nào. Hạ Tử Hạo lúc này liền lên tiếng kéo nàng ngồi bên cạnh anh. Vô cùng yêu thương, mỉm cười với nàng, đúng lúc Hạ Nữ Linh cũng đi ngang qua. Nhìn thấy cả gia đình chuẩn bị vào ăn thì liền hiền lành lên tiếng. Cha mẹ mới về ạ, vào ăn cùng đi con. Hạ mẹ mỉm cười đối với đứa con nuôi này cũng vô cùng yêu thương. Chưa hề ghét bỏ nàng ta chút nào. Hạ Nữ Linh trong lòng vô cùng vui mừng. Dạ, không cần ạ, con sẽ ăn cùng người làm. Nàng ta giả vờ nói. Chị làm vậy là để người ta nhìn vào nói Hạ gia phân biệt đối xử. Để chị chịu ủy khuất đấy à, lúc này nàng liền lên tiếng. Đúng theo kế hoạch, Hạ Nữ Linh đúng ra đã được Hạ cha. Hạ mẹ yêu thương thêm phần nào đó. Cuối cùng chỉ sau câu nói của nàng, ả liền trở thành kẻ không hiểu chuyện, còn khiến không khí gia đình thêm phần ảm đạm. Hạ Nữ Linh là một cô gái mưu mô, xảo quyệt, lại còn thông minh, giỏi diễn kịch, hiện tại lại bị nữ phụ Hạ Tước vạch trần. Nếu nàng bước vào ăn cùng thì không phải phép, xuống ăn bên dưới bếp lại càng sai lầm, bị Hạ Tước lần này dồn vào thế bí. Ả sẽ bỏ qua, nàng cho rằng sẽ không. Nhưng đã sao chứ, nàng không sợ ả, bữa ăn vẫn được tiếp tục. Mọi người dần quên mất sự hiện diện vốn có của Hạ Nữ Linh mà dồn về phía nàng. Vui vẻ gắp thức ăn, nói chuyện với nàng, sau bữa ăn, nàng xin phép mọi người cùng Hạ Nữ Linh và Hạ Tử Hạo đi dạo phố. Cả ba đi được một lúc thì điện thoại của Hạ Tử Hạo reng lên. Alo. Hà, được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Tử Hạo nhanh chóng dặn dò nàng lát nữa sẽ đến đón rồi bản thân liền rời đi. Để lại hai nhân vật nữ đáng ra không nên ở gần nhau. Lý do mày quay về là gì? Cuối cùng ả cũng lên tiếng. Cách chương.